Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta quay lại với một câu chuyện rất hay của tác giả quen thuộc, tác giả Đức Minh, có tựa đề là Chuyện Ma Làng Quê Cũ. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ma quỷ luôn là một chủ đề hấp dẫn và lôi cuốn chúng ta. Và tôi lại là một tín đồ của dòng chuyện kinh dị này. Tôi vẫn nhớ hồi còn bé khi về quê nội, những buổi tối mùa đông lạnh giá, bên bếp lửa cháy bập bùng, ông bà nội thường hay kể cho tôi nghe những câu chuyện ma truyền miệng rất rùng rợn, ám ảnh và lôi cuốn. Trong đó có những câu chuyện để lại ấn tượng khó quên trong tâm trí trẻ thơ. Và những câu chuyện ma nội kể hồi ấy vẫn luôn theo tôi cho đến tận bây giờ. Cụ tôi sinh được 5 người con, 3 trai 2 gái. Ông nội tôi là con thứ 3. Trên ông nội tôi là 2 người anh trai, dưới là 2 cô em gái. Nhà cụ tôi hồi đó cũng được coi là có của ăn của để, thuộc dạng khá giả của làng. Cụ là một người kinh doanh giỏi. Thông thường ông đi những chuyến buôn xa, nhập gỗ từ Campuchia về nước để bán. Nguyên một dải đất trên đường quốc lộ hồi đó là của cụ tôi. Sau này khi nhà nước xây mở rộng đường thì chỗ đất đó đền bù và chia đều cho 5 người con. Ở nhà thì có kẻ ăn người ở, thóc gạo luôn chất đầy kho. Vì vậy mà 5 người con được ăn học đàng hoàng tử tế, không thiếu thốn thứ gì. Cũng vì vậy mà người làng nể trọng cụ lắm. Trong làng có công việc trọng đại gì, khi thì hợp làng cụ tôi luôn là người có tiếng nói nhất. Ở nhà thì cụ luôn là người uy nghiêm nề nếp, không ai là không nghe theo, tính cụ lại rất gia trưởng. Ấy vậy nhưng mà cụ lại rất coi trọng cụ bà, thường xuyên bàn bạc những việc hệ trọng với vợ. Cụ bà là con gái của một thầy đồ có tiếng ở trong vùng, là mẫu phụ nữ trí thức, sâu sắc vẹn toàn, thông minh lại giỏi đối nhân xử thế, là mẫu phụ nữ truyền thống của gia đình. Quê tôi hồi đó cũng giống như bao làng quê Bắc Bộ khác, luôn mang trong mình những nét mộc mạc giản dị và chân chất, nhưng cũng không kém phần huyền bí ma mị. Thầy ấy nói tôi kể rằng ma quỷ thường lộng hành do nông thôn vắng vẻ nguyên sơ, không bị nông thôn hóa như bây giờ, nên xung quanh người sống luôn có những oan hồn vất vưởng trong mọi ngóc ngách của làng quê. Năm đó của tôi tổ chức đám dỗ đầu cho kỵ. Khỏi phải nói đám dỗ của nhà cụ tổ chức bao giờ cũng linh đình nhất làng. Mới từ sáng sớm nhưng lợn gà, thức ăn rau củ các thứ đã mua về sẵn để chuẩn bị đám cỗ. Có một câu chuyện rùng rợn xảy ra trong đám dỗ năm ấy. Chuyện là cô có đặt mua về 2 con lợn rất to để mổ thịt. Đêm hôm đó thì người chở lợn kéo xe tới. Cô đang đứng ngoài sân nói chuyện với mấy chú, khi đó bàn về việc dựng một chiếc rạp phòng trời mưa bất chợt. Vì bây giờ là tháng 7 đang vào mùa mưa, cái giảm thì sẽ không lo việc ăn uống bị gián đoạn. Lúc này người chở lợn đẩy cái xe vào sân. Cô thấy vậy thì liền tiến lại xem xét. Cụ hỏi: sao nòng con kia nó lại ủ rũ như là ốm vậy, liệu có vấn đề gì không? Người chở lợn nhìn vào chiếc lồng nhốt 2 con vật. Một con thì trông mệt mỏi ỉu xìu nằm im không phản ứng, trong khi một con còn lại lồng lộn cả lên. Hai mắt của nó long lên sòng sọc nhìn cụ tôi. Từng vằn máu đỏ chót trong mắt của nó khiến cụ rùng mình. Người chở lợn bấy giờ nói: dạ bẩm ông, con cũng không rõ, vừa mới khi nãy nó còn khỏe mạnh hông hao. Ông bá hộ phú nói rằng ông cứ yên tâm về chất lượng 2 con này, thịt cứ phải gọi là ngon ngọt, nếu xảy ra vấn đề gì thì bá hộ phú sẽ chịu trách nhiệm. Cậu ông nghe xong thì gật gù. Nói tới lão bá hộ phú bên thôn đoài thì không ai là không biết lão có tài chăn nuôi rất giỏi. Ấy vậy mà lợn gà rồi vịt nhà lão ta nuôi bao giờ cũng bán cực đắt. Cậu móc trong túi ra một xâu tiền đưa cho người kéo xe rồi nói: ông về nhắn lại với lão phú, tôi cảm ơn vì để 2 con lợn với giá tốt, có dịp tôi sẽ sang để đàm đạo. Thưởng thêm cho ông 2 xu coi như là có công đi lại. Người kéo xe rồi rít khấu đầu lạy tạ. Ông ta cùng 2-3 người nữa hợp sức khiêng chiếc lồng ra sau vườn. 2 con lợn sẽ được chọc tiết ở ngoài đó. Xong thì cáo từ rồi ra về. Khoảng một lúc sau trận có tiếng lợn kêu lên thảm thiết từ vườn sau. Ông cụ cùng mấy chú đang đứng sân trước chợt giật mình, vội chạy ra vườn để xem có chuyện gì. Vừa đi cụ vừa lẩm bẩm: bỏ mẹ, không lẽ là bị rắn cắn. Ra đến nơi ai nấy đều một phen kinh mặt khi mà chứng kiến cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mắt. Dưới ánh đuốc sáng rực, trong chiếc củi sắt máu me bắn tùm lum tứ phía, mùi tanh tưởi tỏa ra không ngừng. Con lợn hung dữ kia đang lao vào cắn xé con còn lại. Nó ngoác mồm liên tục cắn những phát chí mạng vô cổ của con kia, rồi giật từng mảng thịt ra mà nhai nhồm nhòm. Máu tươi cứ như vậy xối xả linh láng ướt đỏ cả một khoảng sân. Vừa nhai thịt sống, nó vừa đưa đôi mắt đỏ như máu hướng về mấy người đang đứng mà gầm gừ như một con thú dữ. Ai nấy có mặt cũng đều lạnh cả người chôn chân tại chỗ. Cô liền run rẩy hét lên: con nghiệt xúc này, mày là cái đồ yêu ma quỷ quái, mày muốn phá nhà ông. Trong cơn giận đùng đùng, cô chạy luôn xuống dưới kho. Lúc đi ra, cô cầm cây thuồng sắc lẹm lầm lầm trong tay mà nói: này, ngày giỗ đầu bố tao mà còn dám quấy nhiễu, đã vậy tao cho mày chết. Vừa dứt câu, cậu vung cây thuồng lên nhằm cái lồng mà chọc xuống. Lồng sắt trúng liền hai ba nhát bổ, không chịu được bị méo mó biến dạng. Đằng hằng máu, cậu cứ như vậy nện xuống những nhát bổ chí mạng. Con lợn điên lồng lộn kêu en ép vang vọng cả khu vườn. Mọi người trong nhà nghe biết có chuyện thì vội vã chạy ra xem. Lấy thuồng sắc bén cứ như vậy chém xuống đứt lìa cả chiếc lồng. Lưỡi sắt cắm sâu vào người của con lợn, khiến cho nó dãy lên đành đạch vì đau đớn. Máu cứ như vậy phun ra thành vòi. Mọi người chạy tới nơi thì được một phen đầy thất kinh. Mấy cô người ở yếu vía nhìn máu me vương vãi khắp nơi thì xỉu ngay tại chỗ. Quái dị một điều là máu phun ra ban đầu thì có màu đỏ, nhưng chỉ một lúc sau lại chuyển thành màu đen sì hôi tanh vô cùng. Tới khi cơ thể của nó chịu vô số những nhát chém chí mạng, con lợn lăn quay ra thoi thóp, đôi mắt lòng lên sòng sọc nhìn cụ đầy oán hận. Đôi mắt đó khiến cho cụ đang hằng tiết cũng phải rợn người. Cô liền hét lên: này thì nhìn tao này. Nhát bổ cuối cùng chúng luồn mắt khiến cho nó vỡ tung. Đầu lúc ấy có một cái gì đó đen sì chui từ trong người con lợn ra. Nó nhanh như cắt phóng vụt xuống dưới ao mà biến mất. Ông dừng lại đi, có chuyện gì? Có cái chuyện gì vậy hả? Thằng nô đâu? Mau dìu ông mày vào trong nhà nhanh lên, trời đất ơi là trời. Anh nô là người được hai ông bà tín nhiệm nhất. Anh vội vàng dìu của ông vào trong nhà. Người của ông bây giờ đầm đìa mồ hôi, tim đập như trống mặt tái đi. Cụ bà bèn hỏi các chú rốt cuộc có chuyện gì. Các chú bèn thuật lại cho cụ nghe mọi việc. Nghe xong cụ thấy bất an trong lòng, tay không ngừng vần chuối chẳng hạt mà nói: có lẽ đây là điểm giữ. Giờ mấy người ở nhà lo dọn dẹp cái chỗ này. Hai chú lo đi đặt mua gấp hai con lợn khác về đây. Tôi đi có việc tôi về. Nói xong thì bà tức tốc đi ra cổng tiến thẳng về con đường làng. Lúc này mới chỉ là 3 giờ sáng. Trên con đường gồ ghề giữa đêm hôm khuya khoắt, ánh trăng rằm tháng 7 sáng vằng vặc như là trải xuống nhân gian một tấm thảm bạc màu huyền ảo. Cậu bà bồn chồn trong lòng nóng gian như lửa đốt. Bước chân của cụ cứ như vậy phăm phăm tiến về phía trước. Một ngôi chùa đang hiện ra phía cuối cánh ruộng. Vừa đi cụ vừa hồi hộp lo sợ vì biết rằng có thứ đang đi theo mình. Đến trước cổng chùa đã nghe vọng từ bên trong dâm gian tiếng tụng kinh niệm Phật. Tiếng kinh như khiến cho con người ta được chấn an. Cậu bà bèn gõ cổng nói: sư tâm, tôi có việc sư tâm ơi. Từ trong sân vang lên tiếng bước chân vội vã. Cánh cổng cũ mở ra, một nhà sư tầm hơn 60 tuổi tướng mạo phúc hậu từ bi. Ông mở cửa cổng nhìn cụ bà rồi ngạc nhiên: có chuyện gì mà đêm hôm bà lại đến đây? Chẳng phải là lễ dỗ tới sáng mới tiến hành? Có chuyện mới xảy ra bên nhà, tôi mới phải nói tới thầy luôn. Sư tâm nhìn ra đằng sau nơi con đường ruộng có những bóng đèn thoát ẩn thoát hiện dưới ánh trăng sáng mờ. Sư nói: thôi vào trong đi rồi nói, coi chừng tay vách mạch rừng. Ở giữa gian nhà hương khói nghi ngút, Cô bà thuật lại sự việc xảy ra tại nhà của mình cho nhà sư nghe. Nghe xong ông nói, có thể đó là một con lợn thành tinh, hoặc nó bị một con tinh nhập vào. Con tinh này nhằm đúng lúc dỗ đầu của ông cụ ta quái, ắt hẳn có nguyên do. Thế được, bây giờ bà về đi, sáng sớm mai tôi sẽ qua xem kiểm tra chi tiết sự việc, từ đó có kế sách để đối phó. Xe đến sân thì nhà sư cho bà một chuỗi chẳng hạn mà dặn. Đi ngoài đường nhớ vừa đi vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi về tới địa phận của nhà. Nếu không dễ bị các vòng linh vất vưởng nó theo như khi nãy. Bà cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra về. Sáng sớm sư tâm đã đến, ông bước nhanh vào trong sân. Bây giờ cụ ông đang ngồi rít thuốc lào trên sập gỗ. Thế sư tới thì vội vàng chạy ra nắm tay bà nói, thầy tới rồi à? Sư tâm nhìn quanh một lượt rồi đáp, chứng khi nhiều đấy, chứng tỏ có tà linh chú ngụ, mau dẫn tôi ra xem cái xác. Cụ ông bèn dẫn sư thầy ra sau vườn, tới chỗ bãi đất trống để xác hai con lợn. Rồi nhằng lúc này đã bâu đen đặc lại, hai cái xác mất trần trừng, máu me da thịt bầy nhảy, nhìn hãi hùng vô cùng. Đặc biệt là xác con lợn tinh kia đã có dấu hiệu phân hủy bốc mùi thối nồng nặc, dù mới chỉ chết 2-3 tiếng. Đúng như tôi đoán, cái xác con lợn này chỉ là vật chứa, vốn dĩ con lợn đã chết từ lâu, nó cử động được là do có thứ điều khiển. Dạ, cho hỏi thứ đó là gì ạ? Đi vào nhà đã, cái này nói cụ thể sau. Dạ ông lo tổ chức đám dỗ cho bố đi đã. Lúc này ba người con trai cũng tỉnh dậy, ba người đi ra gian nhà ngoài thì cụ ông dặn. Này bà đứa qua nhà ông Đồ Khiêm học, trưa chiều về nhớ kêu ông Đồ qua để ăn dỗ luôn nghe chưa? Ba người con gật đầu vâng dạ. Năm đó ông nội tôi mới 16 tuổi, hai người anh trên ông, anh hai 17 tuổi, anh cả lên 18, mỗi anh em cách nhau chỉ độ 1 tuổi. Hai cô em gái thì một cô bước sang tuổi 13, cô em út năm nay lên 10. Đoạn ông cụ nói với hai cô con gái, này hai đứa nghỉ học, không quân đi học, ở nhà phụ thầy u dọn cỗ đấy. Hai cô gái cũng lễ phép vâng dạ gật đầu. Trên đường đi tới nhà của thầy Đồ Khiêm, bác cả nói, đêm qua anh đang ngủ có cái gì đó ồn ào lắm, hai đứa biết không? Dạ không ạ, em ngủ say như chết, có biết trời trăng mây khói gì đâu. Nói xong bác hai quay sang ông nội tôi rồi hỏi, mày nghe thấy gì không em? Lúc ấy ồn quá em cũng có tỉnh, nghe loáng thoáng lợn liếc gù đó, thế nhưng mà không có để ý. Cả bà cứ như vậy mày nói chuyện mà đi đến trước cổng của nhà ông thầy từ lúc nào. Trong buổi họp sáng hôm đó bác cả nói, thưa thầy, thầy con hôm nay tổ chức dỗ đầu cho ông nội, mời thầy chiều tối qua gia đình con. Thầy biết rồi, hôm qua u mấy đứa có qua nói. Chiều tan lớp thì thầy đi cùng về mấy đứa. Lúc này tại bàn thờ gia tiên khói hương nghi ngút, sư tâm đang ngồi tụng kinh niệm Phật. Ngồi một bên là cụ ông tiện có việc để nhờ sư. Ngồi một bên là cụ ông tiện có việc để sư thầy nhờ. Bỗng có tiếng hét thất thanh vọng lại từ sau vườn. Biết có chuyện, của ông vội vã đứng dậy chạy ra xem. Vừa ra đến nơi thì một cảnh tượng đập vào mắt, trên mặt ao cá chết nổi lềnh bềnh. Cậu ông giận run người nghiến răng kèn kẹt. Lúc này có mấy chú mấy bác đang làm thịt hai con lợn mới mua, một chú liền nói, bọn em đang làm lợn tự nhiên thấy mặt ao nó sủi bọt trắng, rồi cái chết hết nổi lên như vậy. Lúc này giọng của sư tâm liền vang lên, mọi người đứng ra xa đi, chớ có lại gần miệng ao, coi chừng bị kéo xuống chết oan. Con tà linh đang trú ngụ dưới lòng ao này, nó đã mất đi vật để mượn xác, hiện đang vô định không hình dạng, mượn đáy ao bùn hôi tanh trốn ẩn thân. Nó sẽ không đi được, chúng ta cứ lo làm đám dỗ, đêm nay ta sẽ thu phục nó. Đống cá này không ăn được, vớt lên rồi đem đốt thành tro. Chiều hôm đó ba người con trai đi học về, theo sau là ông Đồ Khiêm. Lúc này hàng xóm và những bồ lão trong làng cũng đã có mặt đầy đủ. Sinh thời kỳ tôi khi còn sống cũng là một người tốt bụng và hào sảng. Ông từng bỏ túi tiền ra cứu đói, công nhờ sửa đê cái nằm lũ lụt đó, cho nên được dân làng kính trọng. Họ vô không sinh khuyển tử, tới đời của cụ tôi cũng vậy. Đám cang kỳ tôi là người làng đều có mặt, đoàn người đưa tang dài dằng dặc. Thế năm nay đám giỗ đầu dĩ nhiên cũng như vậy. Khỏi phải nói về độ linh đình của nó, một mâm cao và long trọng nhất quy tụ những người có vai vế trong làng. Cô tôi liền nâng ly rượu mà nói: "Hôm nay là giỗ đầu của bố, được mọi người tới dự đông đủ thật là vinh dự cho gia đình. Thôi thì cùng tôi uống cạn ly này." Mọi người đang ăn uống ở sân trước, nhưng ông nội tôi, bác cả và bác hai cùng một vài đứa trẻ đồng trang lứa khác lại đang tập trung ở sau vườn. Để mọi người ăn xong thì trẻ con ăn cũng chưa có muộn. Bây giờ ông bác cả nói: "Tao nghe nói tháng vừa rồi mà làng mình bị động, cái đó là điểm xui rủi, cho nên ma quỷ xuất hiện nhiều lắm. Mà tháng này lại là tháng 7 âm lịch, đúng là lành ít dữ nhiều. Mấy đứa mày đêm ngủ nhớ cẩn thận kẻo bị ma kéo chân." Nghe xong đứa nào đứa đấy mặt cũng tái xanh như tàu lá. Ông tôi kể rằng ông bác cả có biệt tài kể chuyện ma rất giỏi. Nghe chuyện ma của ông kể thì trẻ con trong làng chỉ có nước vãi đái cả giàng quần. Cứ như vậy cả đám mày nói chuyện với nhau mà không hề để ý là có một cô bé đang đứng nhìn chăm chú xuống mặt ao. Ông nội tôi đột nhiên thấy cô bé cứ như vậy lững thững bước xuống dưới ao rồi đứng im lặng như tượng ở dưới đó. Lúc này nước đang ngập tới đùi. Thế là ông mới gọi: "Con Hoa, mày làm cái gì ở dưới đó vậy?" Dứt lời thì tù một phát cô bé ngã nhào luôn xuống dưới ao. Cả đám trẻ đang có mặt tá hỏa cuống cuồng chạy vào trong nhà kêu cứu. Riêng ông bác cả khi ấy là một tay bơi lội cự phách của làng, chiếc ao nhà cũng không sâu lắm. Không chần chừ một phút nào, ông liền nhảy ngay xuống để cứu người. Người lớn đang ngồi ăn dỗ trong sân, nghe có biến thì vội vã đổ dồn ra sau vườn của nhà cụ tôi. Ra đến nơi thì bác cả cũng đã vớt được cô bé lên. Cô bé này tên là Hoa. Bà Hoa sau này sang định cư bên Trung Quốc, lấy chồng và ở lại luôn bên đó. Mỗi khi có dịp về Việt Nam, về lại quê cũ thăm ông nội tôi, bà thường ngay nhắc việc năm xưa từng được ông bác cả cứu một mạng, khiến bà suốt đời không quên. Bà Hoa khi đó chỉ là một cô bé 12-13 tuổi. Bà kể rằng đang đứng nghe các anh kể chuyện, tự nhiên cảm giác có ai đó sau lưng của mình. Rồi lại nghe có tiếng gọi cứ vang lên trong đầu, giống như bị ma lực sai khiến. Bà thấy có một con bướm rất đẹp cứ bay tà tà trên mấy cọng bèo. Vậy là bà lội xuống dưới ao để bắt. Khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong buồng của bà cụ. Xung quanh là bố mẹ cũng như hàng xóm láng giềng. Ông Đồ Khiêm xem qua rồi nói: "Con bé không sao, chỉ sặc nước mà thôi." Lúc này Sư Tâm kéo hai vợ chồng của ông cụ Hiền nhà mà nói. Tình cờ ông nội tôi cũng nghe lòng được sư nói: "Con nắc linh này nếu không có cơ thể vật chất đủ khỏe mạnh để bám, nó sẽ chết dần chết mòn. Đêm nay đúng nửa đêm chính khắc, nó sẽ phải hiện nguyên hình. Khi đó phải nhờ ba cậu con trai của hai ông bà đây giúp thầy một tay." Từ đó đám dỗ cúng xong, khi mà người nhà rửa xong đống chén bát thì cũng là lúc trăng đã lên cao quá ngọn sào. Khách khứa bấy giờ đã về hết. Theo lời của sư thầy, trong nhà chọn ra 5 người có sức khỏe tốt, cầm sẵn tấm lưới thủ ở góc vườn, ra hiệu lệnh là ra tay ngay. Còn về phần của 3 người con trai của cụ ông, sư thầy nhận thấy sinh thần bát tự của cả 3 có điểm chung, dương khí cực thịnh. Có cả 3 người này tham gia, ăn sẽ át đi được tà khí xâm thực. Trừ đi tà linh cũng là để tránh tà khí xâm thực vào đất đai, lâu dần khiến cho khí đất nhiễm bẩn, gây cản trở cho sức khỏe cũng như hậu mệnh sau này của người ở. Đúng 12 giờ đêm, sư thầy trải một chiếc chiếu ngồi cạnh bờ ao mà tụng kinh niệm Phật. Hai bên thắp hai ngọn nến, ở giữa là 3 cây nhang nghi ngút khói. Tiếng tụng kinh không to không nhỏ, đều đều vang lên trong không gian đêm khuya thanh vắng. 5 người ở núp ở góc vườn, mồ hôi chảy ướt áo rồi hồi hộp chờ đợi. Ông nội tôi kể rằng ông vẫn còn nhớ như in lúc đó. Đột nhiên mặt ao sủi bọt trắng xóa, rồi nước dập dềnh như là có con gì đó đang cựa mình ở bên dưới. Có vẻ như là tiếng kinh Phật dâm gian khiến cho tà linh khó chịu. Nó liên tục sục sạo dưới ao, khiến cho nước bắn lên đầy tung tóe. Dưới ánh sáng của hàng chục cây đèn đuốc trong đêm, mọi người thấy ẩn hiện dưới ao có con gì đó với một làn da đen sì bóng nhẫy, có vẻ đó như là một phần thân của nó vậy. Cậu ông thấy vậy thì kinh ngạc, cái ao bé tí sao lại có con cá to như vậy. Đúng lúc đó thì tiếng tụng kinh của sư tâm dần dần nhanh và dồn dập hơn bao giờ hết. Tiếng kinh vang vọng không gian, dường như khiến gió thổi mạnh hơn, cuốn tung cả đám lá khô bay rào rạc. Bất thình lình mặt ao phun lên một cột nước cao cỡ 2-3 mét, bọt tung trắng xóa. Từ dưới ao có cái gì đó đen xì phóng lên bờ, nhằm hướng bờ rào mà toàn bỏ chạy. Sư tâm liền hét lên, lưới, mau chặn nó lại. Chỉ đợi có như vậy, đám người ở đang mai phục sẵn sàng lao tới, vùng tấm lưới lên. Tấm lưới ụp xuống trúng đường lui của tà linh, chỉ nghe giọt một tiếng, nó khỏe tới nỗi dù đã nằm trong tấm lưới chắc chắn, nhưng vẫn có thể kéo lôi sình sạch năm người đàn ông khỏe mạnh lên trên mặt đất 4-5 mét. Để phòng lưới bị rách, sư thầy đứng phắt dậy chạy lại rồi nói lớn. Ba cậu thanh niên khống chế cùng ta, bây giờ ba người con trai của cụ ông cũng đã lâm trận. Cả ba nhảy bổ lên đè chặt xuống tấm lưới. Vừa chạm tay vào lưới thì ông nội giật bắn mình. Cả hai bàn tay chồng nhảy mắt tê dần lạnh buốt như chạm phải một khối băng. Sư thầy lao tới đập mạnh tay vào khối đá đen sì đang cựa quậy trong lưới. Chiếc hàn trên tay của sư thầy tứt lìa tung tóe. Chỉ nghe bụp một tiếng như có quả bóng nổ. Mọi thứ trở nên yên lặng, cái thứ kia cũng đang ngừng cử động. Mọi người ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại, hoang mang nhìn nhau, tự hỏi cái con kia đã chết chưa. Sư tâm lồm cồm ngồi dậy, quần áo ai nấy cũng dính đầy bùn đất hôi tanh. Sư kêu kháo tấm lưới ra. Lúc tháo ra thì thấy giữa tấm lưới là một đống thịt tối đen sì, bốc mùi hôi thối như đang phân hủy. Sư khẽ nhíu mày, ông đưa tay lên bấm độn rồi thở dài nói, đây không phải là tình cờ, đây chỉ là bắt đầu của một câu chuyện. Băng đi một thời gian thì câu chuyện về con tà linh trong đám dỗ kỵ cũng đã dần dần chìm xuống. Trong cùng cái năm đó, làng tôi xảy ra một vài chuyện. Đúng vào tháng 10, trời mưa như là chút nước, mưa liên tục mấy ngày mấy đêm, kèm theo sấm chớp giật đùng đùng. Chồng còn hiên nhà nhìn ra bên ngoài sân, chỉ là một màn mưa trắng xóa. Cậu ông trầm ngâm mà nói, biết là đang vào đỉnh điểm của mùa mưa, nhưng mưa liên tục mấy ngày mấy đêm như này thì đúng là chuyện đáng lo. E rằng ruộng đồng ngập hết, quan trọng hơn đề có khả năng không chịu được. Cậu nói xong thì thở dài rồi đi vào trong nhà. Trời mưa nhiều ngày khiến cho đám thanh niên trong làng không tụ tập đàn đúng bày trò chơi được. Bà anh em ngồi trong nhà rồi nói, mưa chán chả đi được đâu, chắc bãi đất lãnh địa của ba anh em mình cũng thành cái ao. Ông nội bấy giờ nói, em nghe người ta nói năm nào mà xảy ra hiện tượng mưa liên tục như vậy dễ có dị biến. Dị biến như nào, nói rõ hơn được không? Vừa đúng lúc ấy có tiếng gọi vọng từ bên ngoài cổng cắt ngang câu chuyện. Ông dụ có nhà không? Cậu ông đang ngồi trên sập, nghe tiếng gọi thì bước sang nghiên. Quái lạ, mưa này là có chuyện gì ư? Thằng mõ đấy hả? Mày sang tìm ông có chuyện gì? Ông phó lý khi nãy vừa ra đê, ông kêu phát hiện ra sự lạ, kêu con qua đây báo lại với ông là nếu từ giờ tới chiều có ngớt thì qua nhà ông phó bàn việc. Được rồi, cứ về đi, ngớt mưa tao qua. Vừa vào đến nhà, cụ bà đi từ trong buồng ra rồi hỏi, có cái chuyện gì mà lão Lý lại tìm ông? Ai mà biết được, khi không lại siêng đột xuất ra đây xem tình hình, chắc là sợ trên huyện xuống hỏi hay sao. Để có ngớt mưa rồi tôi qua đó nói chuyện. Tới trưa thì trời cũng ngớt mưa thật, nhưng vẫn còn hơi lác đác nên trời vẫn còn xám xịt. Cụ mặc một chiếc áo dài theo chỉnh tề, đầu đội khăn xếp, tay cầm cây gậy gỗ lim, gọi ông nội của tôi mà nói, thằng Đạt đâu, cầm theo cái ô đi với thầy sang nhà lão Lý. Ông nội tôi vâng dài chạy vào buồng, cầm theo chiếc ô to bản chạy theo. Đi trên con đường làng đúng như cụ ông lo lắng, mưa liên tục mấy ngày khiến hai bên ruộng ngập trắng xóa. Nhiều khúc nước còn ngập lên cả mặt đường khiến cho cụ đi phải nghến nghến cả chân. Tới cổng nhà ông Lý thì thấy có mấy người đang quét dọn ở ngoài sân. Cụ ông liền nói lớn. Ông Phó Lý có nhà không? Có đây, mời ông dụ vào nhà đi. Trên chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh xảo đưa chén nước chè đặng về phía cụ ông Lý nói. Hôm nay tôi gọi ông qua đây vì một việc mà hồi sáng tôi phát hiện ra. Ông phát hiện ra việc gì mà gọi tôi qua đây? Sáng nay tôi lo là đây có vấn đề, cộng với mấy đứa ở trong cái đội mưa ra bờ đi xem. Ông biết tôi thấy gì không? Không, ông thấy gì vậy? Ông có Lý nhìn ông cổ với một ánh mắt bí hiểm, đoạn ông kêu lớn. Thằng Nô, mang cái đấy ra đây. Anh người ở vâng dạ từ dưới bếp đi lên ôm theo một cái bọc. Anh ta đặt cái bọc xuống nền nhà. Cụ ông cùng với ông nội tuy tò mò không biết bên trong đựng gì. Anh người ở đổ cái thứ trong bọc ra. Vừa nhìn thì đã khiến cho cụ và ông nội giật nảy mình. Trời đất ơi, là da rắn. Nhưng mà rắn gì mà to vậy chứ? Anh người ở trải luôn bộ da trên nền đất. Ông nội thấy vậy thì há hốc mồm. Lớp da này trải qua phải dần 3 mét. Bề ngang cũng phải cỡ một cánh tay của trẻ em. Nhưng đây chỉ là một khúc, chưa phải là toàn bộ chiều dài của con rắn này. Cụ ông không giấu nổi sự ngạc nhiên. Sao nó có thể to như vậy? Tôi cũng đang thắc mắc đấy. Trên đời này vốn có vô số chuyện kỳ quái, cũng như là những con vật kỳ lạ, cũng không phải là không có. Tuy nhiên một con rắn to như vậy thì đúng là lần đầu gặp. Tôi nghi ngờ nó là một con xà tinh. Rắn thành tinh à? Có chuyện đó sao? Động vật sống lâu hấp thụ nhiều sinh khí của đất trời, ăn sẽ sinh ra dị biến. Thêm một thông tin nữa mà tôi biết được, đó là hơn một tháng đổ lại đây, làng mình mất trộm chó gà ngan ngỗng rất nhiều, nguyên nhân thì chưa rõ. Cô ông đăm chiêu suy nghĩ rồi đáp. Hay là tại mấy cái thằng suốt ngày say khướt? Không phải. Tôi nghi ngờ có cái khác cơ. Lát nữa tôi phải sai thằng Mõ đi báo cho mọi người rằng nhớ cài chặt cửa nẻo, nhốt hết vật nuôi vào tránh xảy ra thêm chuyện. Tôi sẽ điều tra rõ việc này. Trên đường trở về thì cụ ông đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ việc lão Lý nói bà nãy đúng là một vấn đề. Về đến nhà, cụ ông dặn người ở nhớ để ý đàn gà vịt của mình, đoàn quay lại nói với năm người con. Mấy đứa này, trong thời gian này thầy cấm tiệt không được ra ngoài chơi khi trời sẩm tối, kể cả bãi đất trống, rõ chưa? Nam anh em tuy không biết gì nhưng cũng vâng dạ. Ông bác cả hỏi chuyện ông nội tôi, ông nội bèn kể lại việc bên nhà cụ Lý. Nghe xong bác cả suy nghĩ mông lung, bác nói, xà tinh, có thể lắm chứ. Cả đêm đó ông cụ không sao ngủ được, ánh đèn dầu kinh như vậy soi sáng góc nhà. Cụ bà bèn hỏi, ông lại nghĩ cái vụ của ông Lý nói hả? Năm nay mùa mưa về, không biết là con có cái chuyện gì xảy ra nữa không? Ngoài cánh đồng, một con vật có lớp vảy đen xì bóng nhẫy, nó trườn tấm thân dài tiến thẳng về ngôi làng. Sáng hôm sau, ông Lý đã dẫn theo 4-5 người đi thị sát ngoài cánh đồng. Trên con đường đất ẩm ướt, có dấu vết một con vật to như là một cái cột nhà trườn dài về hướng đê. Ông Lý liền cau mày. Dấu này hoạt động về đêm, bắt chó gà vịt ngan ngẫm, coi chừng nó bắt cả người. Đêm qua có nhà trong làng bị mất con chó mực, chắc chắn là do con nghiệt xúc này gây ra. Ông Lý đem câu chuyện kể cho ông cụ nghe. Nghe xong ông cụ nói, trong tự nhiên có nhiều con vật phát triển ngoại cỡ, có lẽ con xà này cũng không ngoại lệ, muốn bắt nó thì phải bẫy. Tôi từng đi buôn nhiều nơi ở bên miên, người ta hay bẫy thú bằng lồng sắt có để mồi ở trong. Chúng ta cứ áp dụng cách đó biết đâu để hiệu quả. Cô Lý cho là đúng, bèn về nhà để chuẩn bị bẫy. Chờ đó thì chiếc bẫy được hoàn thành. Đó là một chiếc lồng sắt kiên cố, có đầu lồng ở một nơi, cánh cửa có cả gai nhọn. Xong xuôi, ông ta mang sang nhà ông cụ để bàn bạc. Nhìn chiếc lồng to bản của ông cũng đăm chiêu suy nghĩ. Cả đến chiếc lồng này để bắt một con rắn thì đủ hiểu rằng con rắn to đến cỡ nào. Đêm hôm đó trời quang mây tạnh, lốm đốm trên nền trời có một vài ngôi sao vầng trăng trên cao như đang soi rọi cả mảnh đất. Đêm nay không mưa, thuận tiện cho việc mai phục. Ngoài ông Lý và cụ ông còn có cỡ 10 thanh niên trai tráng trong làng tham gia bẫy rắn, trong đó có ông bác cả. Trước khi đi, ông nói với ông bác hai và ông nội: hai đứa ở nhà đợi, bẫy xong con rắn anh về kể cho nghe. Khỏi phải nói, ông nội tôi và ông bác hai hào hứng, cả hai cứ trông đèn mà ngóng anh về. Ngoài cánh đồng, gió thổi lồng lộng, chiếc lồng sắt đặt bên trong có một con vịt béo tròn nằm mồi nhử. Xung quanh nơi bờ bụi mọc cỏ tùm, hơn chục người tay cầm dao gậy guộc cuốc thuồng mai để phục chờ. Đêm khuya thành vắng, chỉ có tiếng ếch nhái côn trùng kêu râm ran, mọi người cứ như vậy mà hồi hộp chờ đợi. Chờ một lúc lâu nhưng không thấy động tĩnh gì, ông Lý lại đâm ra nản. Ông ta quay sang nói thì thào với ông cụ: hãy đợi, giờ không có thấy gì cả, không lẽ đêm này nó ăn no rồi, hay là mình về mai tiếp tục. Của ông thì không cho là như vậy. Thu dữ phát triển đến mức kích cỡ ngoại thường như vậy thì ắt hẳn nó đã sống lâu năm, sinh ra linh tính và trí khôn không tầm thường. Có lẽ là nó cũng đang ẩn mình đâu đó để chờ cơ hội. Quả nhiên là ông cụ phán đoán đúng. Bỗng hiện trong lồng sắt, con vịt đang bị buộc chặt lồng lộn lên. Nó vỗ cánh phành phạch kêu lên quang quác, có vẻ như nó đang cảm nhận được cái gì đó đang ở gần. Từ trong bụi rậm rạp nơi gốc ruộng, dưới ánh trăng sáng bàng bạc, một con vật đen sì với cái đầu bóng nhẫy đang từ từ truyền xa. Những tiếng phì phì đặc trưng của loài rắn cũng bắt đầu vang lên. Tất cả mọi người có mặt đều bị một phen thất kinh. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, họ chưa từng thấy một con rắn nào to đến như vậy. Cái đầu của nó phải to như là cái gầu múc nước trong giếng, thân của nó còn to hơn bắp đùi của người trưởng thành. Ước tính chiều dài cũng phải gần 17 thước chứ không ít. Trên mình của nó khoác một lớp vảy đen bóng, phải nói là nó như là một con hắc xà đen từ đầu đến đuôi. Đặc biệt là phần đầu còn có một chiếc sừng nhỏ nhô lên có màu đỏ như máu. Cả đám người hồi hộp thoát cả mồ hôi mà nhìn theo. Bác cả run rẩy tay nắm chặt cây thuồng sắt. Xà tinh càng bò tới gần thì con vịt trong lồng càng duỗi đạp dữ dội, vì nó biết tử thần đang đến gần. Tới khi con rắn chuẩn tới sắt cửa lồng thì bỗng dưng khựng lại như phát hiện ra điều gì. Ông Lý nắm chặt sợi dây trong tay, chỉ cần con vật kia đưa cái đầu vào đớp con vịt, ông sẽ giật dây cho cửa lồng sập xuống là xong. Tuy nhiên đúng như ông cụ nói, con xà tinh kia khôn ngoan hơn bình thường. Nó dừng lại ở chiếc cổng lồng rồi bất thình lình quay đầu chuyển về hướng bụi rậm. Ông Lý giãy nảy lên rồi hét lớn: chết mẹ hỏng bét rồi, chúng mày lên. Đám thành niên nãy giờ núp bụi ồ ạt lao lên, ai nấy cũng càng tiết vùng hàng loạt lên mà bổ xuống tới tấp. Con rắn đèn bất ngờ nó quấy mạnh tấm thân to bản, cả một vạn ruộng bùn đất bắn tung tóe. Mọi người lao tới ôm chặt lấy phần đuôi. Ngay lập tức chiếc đuôi quấy mạnh đến mức anh ta bị quăng luôn sang một bên mà lăn lông lốc. Nó rất khỏe, khối cơ thể đủ bắp để xiết chết cả một con bò. Cả mắt xanh biếc sáng rực trong đêm khiến cho ông Lý và cụ ông nhìn phải rùng mình. Liên tiếp là những nhát cuốc bổ xuống, máu loang đỏ cả mặt ruộng. Bỗng có một tiếng rú lên đầy đau đớn, có người quăng luôn cây dừa xuống mà lăn lộn. Chân anh ta đang bị ngoạm chặt, máu từ chân cứ như vậy thải ra thành dòng. Ông Lý mặt biến sắc hét lên: lao vào cứu nó đi. Cơ cắn mạnh đến nỗi mà xương chân kêu lên răng rắc. Nó buông nạn nhân ra quấy mạnh trườn nhanh về hướng bờ đi. Đi đến đâu thì máu nhuộm đỏ mặt đất đến đó. Một người ở lại đưa một người bị thương về nhà thầy lang, còn lại tất cả họ hét đuổi theo ầm ĩ vang động cả màn đêm. Ông bác cả cũng dốc hết sức mà đuổi theo. Mọi người đuổi tới bờ sông thì chỉ thấy mặt nước sủi bọt, máu nhuộm đỏ cả một khoảng. Nó cũng kịp lặn sâu xuống dưới đáy sông mà chạy thoát. Bây giờ ông Lý và cụ ông cũng vừa tới, nhìn mặt sông loang vệt máu, ông Lý liếc mắt tiếc nuối: tiếc quá, phải chi bắt được nó mà nộp cho quan trên là được hưởng to rồi. Sau vào chiếc thụt này thì nó sẽ không dám bén mảng vào làng nữa. Cụ ông thấy mọi chuyện không đơn giản thì bèn nói: rắn là một loài thù dai, mình đã thương mà không giết được nó, sớm muộn nó cũng quay lại trả thù, nên cẩn thận. Ông Lý nghe vậy thì bèn nói: nó là dám quay lại đây, tôi chặt cái đầu của nó mang lên huyện. Hơn 2 giờ sáng thì cụ ông cùng bác cả cũng về nhà tới. Cậu bà cùng hai người con trai vẫn chưa đi ngủ. Thế ông về, bà liền vội vàng ra mở cổng. Ra đến nơi thấy trên áo con trai loang lổ vết máu thì bà hoảng hốt vội hỏi: "Chết thật, thằng cả nó bị làm sao vậy?" Cụ ông đi một mạch ra giếng mà đáp: "Tôi đi rửa giấy đá tí vào kể sau." Đêm đó nhà ông thầy Lang Khít có tiếng kêu đau đớn rên rỉ không ngừng. Đó là tiếng kêu của người bị rắn cắn. Bắp chân sưng to như là cây chuối hột, tím đen lại tụ máu, in hẳn những nốt răng xoét nhọn, xuyên sâu vào thịt, thậm chí là gãy cả xương. Thầy Lang Khít thấy vậy thì cũng tái mặt, ông Lý bèn hỏi: "Tình hình nó có nguy hiểm gì không hả thầy?" Thầy Lang liền đáp: "Con rắn này không có độc, nhưng vết nó cắn lại sưng to nhanh chóng, mưng mổ đau buốt, tôi phải rạch chân lấy mổ, nếu không cái chân này phải bỏ." Người kia đau đớn quá thì liệm luôn đi, cả nhà anh ta co giật đến mức sốt hừng hực. Nghe cổ ông kể xong thì cả nhà ai nấy đều khiếp đảm. Bây giờ ông nội tôi hỏi: "Việc con rắn trả thù là có thật hả thầy?" Cổ ông rít một hơi thuốc lào thật sâu, nhả một làn khói dày đặc vào không trung mà gật đầu. Bản tính của loài rắn nó là như vậy, cần phải đề phòng mà thôi. Khuya lắm rồi, mấy mẹ con đi ngủ đi. Ba anh em đi vào trong buồng. Ông nội lúc bấy giờ hỏi ông bác cả: "Lúc đó anh có sợ không?" Ông bác cả lên giường trùm chân kín mít mà đáp: "Tao sợ vãi cả da quần, người kia bị nó táp một phát không biết có sao không." Sáng sớm hôm sau, cụ bà vừa mới vấn lại chiếc khăn trên đầu để chuẩn bị đi chợ sớm thì ngoài cổng có người hớt hải chạy vào mà báo: "Bà ơi, ông dậy chưa? Có chuyện xảy ra rồi." Bà cụ đi ra cổng rồi vội hỏi: "Có chuyện gì? Ông đêm qua đi bẫy rắn còn đang mệt." Người kia lau mồ hôi rồi nhăn nhó nói: "Có người lên cơn điên, bị cắn rắn tới sáng nay phát điên rồi." Cờ bà kinh ngạc vội chạy vào bên trong để báo cho cụ ông biết. Ba anh em của ông nội nghe ồn nào thì vội vã dậy để hóng hớt. Trong sân của nhà thầy Lang bây giờ đang chật cứng người. Trong thôn tới để xem một sự việc quái lạ. Ông Lý đi đi lại lại ở ngoài hiên nhà có vẻ sốt ruột lắm. Có bốn người rẽ vào trong đám đông. Đó là cụ ông cùng với ba người con trai. Vừa thấy cụ ông thì ông Lý vội chạy lại nói: "Chết thật, sự việc không hay rồi, ông vào nhà xem đi sẽ rõ." Cụ ông liền bước vào bên trong. Sân nhà thầy Lang phảng phất một mùi tanh khó chịu. Thầy Lang đứng im nhìn vào trong nhà trong góc khuất. Cụ ông đứng người thốt lên: "Trời đất ơi, cái quái gì vậy?" Nơi góc nhà người thanh niên bị rắn cắn hôm qua, nơi bóp chân gãy mưng mổ giờ đã teo tóp lại như một cành củi. Anh ta đang nằm trên mặt đất, cả cơ thể bong chóc, đôi mắt chuyển sang màu vàng đục. Cái lưỡi cứ như vậy thè ra thụt vào, cổ họng cứ như vậy kêu lên những tiếng khè khè, y hệt như loài rắn. Chứng kiến cảnh tượng đó mà ông nội, ông bác cả và ông bác hai cũng lạnh cả người. Ông cụ liền run rẩy: "Rốt cuộc là sao, nó bị sao vậy?" Thầy Lang được gần lên lòng mồ hôi: "Đêm qua mang anh ta về đây trong tình trạng bắp chân bị gãy, vết cắn sưng phồng. Tôi tiến hành rạch ra lấy mổ rồi dì thuốc để trừ độc. Ai dè sáng sớm đã thấy tình trạng như vậy." Ông Lý liền nói chen: "Không lẽ bị con rắn đó cắn cho nên bây giờ đã hóa rắn ư?" Cổ ông nhìn chằm chằm vào nạn nhân. Bị rắn cắn rồi hóa rắn, sao lại có chuyện hoang đường như vậy? Vừa dứt câu thì người kia lập tức thổ huyết. Anh ta giãy đành đạch trên nền đất, cơ thể uốn éo quằn quại, thất khiếu đồng loạt chảy máu rồi thất thở. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng khiến cho không ai trở tay kịp. Cái chết tức tưởi rùng rợn chấn động cả một làng quê. Chiều hôm đó ông Lý sang ngồi nói chuyện với cụ ông. Ông Lý nói: "Nó mồ côi cả bố lẫn mẹ sống lầy lắt. Lớn lên thì đi làm thuê khắp trong làng, có mỗi căn nhà lụp xụp ven ruộng. Hôm trước tôi kêu nó đi săn rắn, hứa xong là sẽ cho 5 đồng. Bây giờ nó chết rồi, thiết nghĩ mọi người quyên góp tiền đóng cô áo quan, làm ma chay chu đáo cho nó." Ông cụ gật gù cho là phải đạo. Ông đi vào trong buồng một lát sau, cầm một xâu tiền ra mà nói: "Tôi góp một chút coi như là tấm lòng." Ông Lý về lo ma chay cho thằng bé đi. Ông Lý nhận sâu tiền rồi ra về. Đoàn ông cụ gọi ba anh em ra mà nói: tối nay đứa nào muốn qua đám ma với thầy không? Ông bác cả liền gật đầu. Dù sao thì người chết cũng cùng lứa tuổi thanh niên trong làng. Ông bác cả cũng thấy chạnh lòng. Hai bác kỵ ma chay nên không đi. Ông nội cũng đi cùng để mà thắp một nén nhang cho người đã khuất. Ông nội của tôi kể lại rằng đám tang hôm đó xảy ra một hiện tượng khiến cho ông không thể nào quên được. Vừa mới sầm tối, trên bãi đất trống, người trong thôn có mặt khá đông để viếng vong hồn của người đã chết. Trong căn nhà lụp xụp có quan tài được đặt ở giữa, phía đầu là bàn thờ nhỏ khói hương nghi ngút. Bên trong nhà cũng chẳng có nhiều đồ đạc gì, ngoài vài bộ quần áo vá chằng vá chịt cùng với một chiếc giường che ọp ẹp. Sư Tâm đã có mặt từ bao giờ, ông cũng thương cảm cho số phận của một con người. Ông đang chăm chú đọc kinh cầu siêu cho vong linh của người chết được thanh thản. Cổ ông đến lại gần cổ áo quan, ông cầm trên tay ba nén nhang mà lẩm bẩm: mong vong hồn của cháu được yên nghỉ, cháu đã hy sinh vì người làng này, mọi người sẽ không quên ơn của cháu đâu chàng trai. Cổ ông cắm vào bát nhang rồi bước ra bên ngoài. Bây giờ ông Lý nói: vụ này tới tai của mấy quan trên huyện rồi, e là mấy cái chuyện mê tín này không hay ho. Cậu ông trầm ngâm không nói gì. Ông đưa đôi mắt nhìn về hướng bờ sông lộng gió. Ông nội lúc này tự nhiên thấy gai gai người, như có linh cảm không lành. Ông đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Ngôi nhà này nằm trơ vơ ở góc ruộng, trên khoảng đất trống xung quanh là cỏ dại mọc tùm. Chợt có những ngầm thành lạo xạo như có con gì đó đang di chuyển trong những đám cỏ kia. Tiếng động ngày một nhiều, xen lẫn đó là những âm thanh phì phì như là của loài rắn. Ông đội tái mặt quát: mọi người cẩn thận đó, có rắn. Tiếng hét vừa cất lên thì xung quanh ai nấy đều hoảng hốt. Câu chuyện về con rắn tình cắn chết người ai cũng biết, giờ đang trong đúc tăng thấp lại có rắn xuất hiện. Phải chăng sự lo lắng của ông đã thực sự xảy đến? Nghe có rắn, ai nấy đều cuống cuồng kinh hãi. Từ xung quanh bụi rậm, những con rắn nhỏ không biết từ đâu chui ra, bò lồm ngồm trên nền cỏ. Chúng đều có một màu đen tuyền bóng nhẫy, không khác gì phiên bản thu nhỏ của con giả tinh. Ông Lý rú lên kinh hãi, vung cây gậy gỗ lên đập xuống đất liên tục miệng hét: mà cha nhà nó, đâu ra mà lắm thế này, chết hết đi. Cây gậy cứ như vậy đập xuống những con rắn ngoe ngoẩy, có con còn bị đập cho dập cả đầu. Đầu cây gậy dính nhòe nhét máu rắn. Người làng cứ vậy bị một phen vãi cả ra quần, chạy tán loạn, không ai dám ở lại thử đất nữa. Bác cả cũng sợ tái cả mặt. Lúc này chỉ còn lại ông Lý, cụ ông, bác cả, ông nội tôi và một người ở nhà của ông Lý. Ông Lý nói: thôi tôi phải về đây, cứ để áo quan ở đây 3 giờ đêm sẽ mang nó đi chôn. Ông cũng về đi, đứng đây kẻo sinh chuyện. Nói xong, ông Lý cùng mấy người nhanh chóng ra về. Lúc này chỉ còn cụ ông, bác cả, sư tâm và ông nội tôi ở lại. Cụ ông nhìn cô áo quan lạnh lẽo nằm trong căn nhà chật hẹp, ông có chút chạnh lòng. Chết đi mà không có ai thân thức ở bên cạnh lúc cuối cùng có lẽ là một điều đau khổ nhất. Cụ ông tiến lại cất tiếng hỏi: thầy định ở đây luôn sao? Sư thầy vẫn lẩm nhẩm đọc kinh không đáp. Cụ ông thở dài khép cánh cửa rồi cùng ông nội ra về. Đêm này 3 giờ đêm, ông Lý sẽ đem người ra khiêng cỗ quan tài đi chôn nhanh. Vậy là xong một kiếp người. Sớm hôm sau thì ông Lý sang nhà nói rằng đêm qua việc hạ huyệt đã diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên có một số chuyện làm ông cảm thấy kỳ lạ. Nhưng khi ông cụ hỏi là chuyện gì thì ông Lý lại ngại không nói, đánh trống lảng sang việc khác. Cổ ông lấy làm lạ nhưng cũng không để ý tới nữa. Cho tới 2 ngày hôm sau, đêm đó cả nhà đang say giấc thì bỗng nhiên ở ngoài đường có tiếng ồn ào huyên áo. Cổ ông chợt tỉnh giấc, ông lắng tai nghe, quái lạ, sao giờ này còn có nhiều người đi lại ở ngoài như vậy. Từ ngoài cổng vang lên tiếng gọi: ông ơi, lớn chuyện rồi, đứa nào đây, đêm hôm qua cái chuyện gì vậy hả? Ông qua nhà ông Lý gấp đi. Bên nhà ông ấy vợ cùng với con trai bị rắn cắn chết tươi rồi. Cái gì? bị rắn cắn chết sao lại có chuyện như vậy? Con cũng không rõ đâu. Người làng nâng đổ xô tới ông đi nhanh lên. Được rồi, đợi ông, bây giờ ông qua đó liền. Cậu bà giờ cũng đang nghe được câu chuyện lo lắng. Ông qua đó xem xét nhớ cẩn thận nha. Gần đây làng mình toàn xảy ra chuyện ma quái không đó. Tôi biết rồi, bây giờ tôi phải đi đây. Một đứa đi ra cùng thầy sang nhà ông Lý nhanh lên. Sang đến nơi thì hàng xóm xung quanh đã có mặt. Trong sân nhà ông Lý đang khóc lóc vật vã. Hai thi thể nằm đắp chiếu trên sân chính là vợ và con trai của ông ta. Lão Lý từng có một người vợ. Sau nghe nói bà này đã bị vô sinh, cho nên ông Lý và người này không ở chung với nhau nữa. Sau này nghe đâu bà ta sang Campuchia rồi mất tích bên đó. Được một thời gian thì ông Lý đi bước nữa. Cưới người vợ bây giờ, cô này kém ông Lý 15 tuổi. Hai người về ở với nhau thì cũng được một cậu con trai. Cậu bé năm nay lên 10 tuổi. Nhìn hai cái xác nằm bất động trên sân mà ông cụ không khỏi xót xa. Ông cụ ngồi xuống ngồi bên cạnh mà an ủi. Thôi lão Lý, dù sao thì hai người cũng đã đi rồi. Thật sự là không ai muốn cả. Ông Lý nhìn ông cụ mà khóc tu tu. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của ông. Ông nội lúc bấy giờ cũng thấy thương cảm vô cùng. Giờ cả vợ và con cùng đã chết thì ông Lý sẽ một mình bơ vơ. Một lúc sau thì thầy Lăng Kít có mặt. Ông ta đi đi lại lại xem xét hai cái xác. Trên cơ thể của cả hai đều có những vết răng nhỏ. Nếu là rắn độc cắn thì không cần quá nhiều vết như vậy. Xem ra hai người này bị nhiều con rắn cắn cùng lúc và tất cả đều không có độc. Tuy nhiên vẫn khiến cho vết thương nhiễm trùng nặng và nạn nhân bảy lỗ chảy máu chết sau vài giờ. Điều này làm cho thầy Lăng Kít lạnh gáy khi nhớ lại vụ hôm rồi thanh niên kia cũng chết như vậy. Xác của vợ con ông ý tèo thấp lại trông đáng sợ vô cùng. Thầy Lăng liền hỏi, suốt cuộc mấy đứa đang nhìn thấy gì? Một anh người ở nhà ông Lý sợ hãi kể lại. Bọn con dậy sớm để say thóc thì nghe có tiếng rên rỉ kỳ lạ phát ra ở trong buồng của bà và cậu. Lúc lại gần thì thấy có một mùi tanh nồng xộc ra. Biết là có biến lớn, còn mới đẩy cửa chạy vào thì kinh hãi. Trên giường của bà và cậu nằm đó có mấy con rắn đen xì. Chúng ngay lập tức trườn người qua cửa sổ mà chạy mất. Khi đấy con mới tá hỏa lên cho mọi người biết. Hàng xóm người làng nghe xong thì lắc đầu. Có lẽ ông Lý bị rắn tinh thù, nó quyết tâm giết nhà ông cho bằng được. Thầy làng liếc nhìn cây gậy gỗ lim vứt lòng lóc ở dưới sân. Đầu cây gậy còn có dính máu đã khô. Ông liền nhíu mày mà suy nghĩ. Rồi từ ngoài cổng tiếng của sư tâm đã vang lên. Rắn nó mà đã thù nó sẽ cắn chết cả nhà mấy thôi. A-di-đà Phật. Sư thầy bước lại gần ông khẽ đưa tay lên mà nói. Mong hương hồn hai mẹ con yên nghỉ nơi chín suối. Ông Lý lo mai chay. Tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho vợ con ông. Ông Lý lấy tay quệt nước mắt mà gần giọng. Con nghiệt xúc khốn kiếp, tôi thề sẽ băm vằm nó thành trăm mảnh. Sư thầy thở dài. Loài vật thành tinh ắt có linh tính, không hiểu nổi sao vùng đồng bằng mà lại có con rắn cỡ như vậy. Không lẽ là nó đi theo dòng nước từ vùng cao đổ xuống đây? Nhưng rắn là loài thù dai, huống hồ là rắn lớn như vậy, nó phải giết ông cho bằng được. Ông Lý tức điên mà nói, cho nó đi tìm tôi đợi nó, tôi sẽ băm nó để tế cho vợ con của tôi. Ông nội tôi có kể lại rằng sư tâm đã mời tới một người, người này quê ở Mạn Lạng Sơn, từng có 15 năm học đạo nghề ở bên Trung Quốc. Nếu tính ra tuổi thì ông ta kém cổ tôi tầm 3-4 tuổi. Về việc vì sao mà sư tâm quen biết người đàn ông kia, khi đó cổ tôi có hỏi. Sư trả lời rằng người đó và cửa Phật tuy có duyên nhưng không thể thành. Ông ta quyết định học đạo, có thể xem cả phong thủy và trấn trạch đất đai. Sau này khi cổ tôi mất đi thì ông ta cũng tới viếng. Xem mộ cho ông nội tôi một mảnh đất có địa thế tốt để ông tôi mở xưởng may. Rồi thì ông ta cũng qua Trung Quốc luôn, không về Việt Nam nữa. Bây giờ sư tâm nói, ông Lý lo mà chạy cho hai mẹ con đi. Tôi có quen một người này, hiện ông ta đang lo việc cho một gia đình thế Việt bên Hải Dương và sẽ ghé chùa sau 3 ngày nữa. Tôi cũng đã gửi thư nói một số vấn đề cho ông ta, hy vọng ông ta giúp được việc giải quyết này. Sáng hôm sau thì đám tang của vợ con ông Lý được tiến hành. Giữa ngôi nhà ngói ba gian là hai cỗ quan tài một lớn một nhỏ được đặt cạnh nhau. Vợ mới đây còn đi dự đám tang của kẻ khác mà bây giờ đã tới đám tang của chính vợ con mình. Điều đó khiến cho ông Lý không khỏi đau xót. Hai vợ chồng của ông cũng có mặt từ sớm để phụ lo ma chay. Dù sao thì hai nhà cũng có mối quan hệ qua lại lâu năm. Trước đây ông Lý và cụ tôi từng học chung một thầy đồ, và thầy đồ đó chính là người thân sinh ra cụ bà. Ở trong nhà sư tâm có ngồi xếp bằng trước bàn thờ khói hương nghi ngút, tiếng tụng kinh có mõ niệm vần vang đến không ngớt. Chỉ trong thời gian 2-3 ngày mà có 3 người thiệt mạng, điều này khiến cho nhà sư không khỏi chần chừ. Bao nhiêu năm ở cái làng quê này, ma quỷ thì không phải là không có, nhưng tới nỗi chết cả người như vậy thì đúng là đáng phải lưu tâm. Ông nội thấy thầy Lăng Kít lặng lặng đi ra sau vườn, ông liền đi theo. Ra đến nơi thì phát hiện ra trên mặt đất có rất nhiều dấu vết trườn bò của rắn. Thầy Lăng liền nói, chúng sẽ còn quay lại đây để giết lão Lý. Nếu không có biện pháp đề phòng, lão Lý chắc chắn vong mạng. Trong tâm trí của ông nội khi ấy luôn bị ám ảnh bởi những cái chết diễn ra đường đột. Mãi sau khi về già rồi, mỗi lần kể lại ông cũng cảm thấy gai người. Sáng tối hôm đó, trong số những người tới viếng có xuất hiện một người lạ mặt. Ông ta tầm tuổi trung niên, khuôn mặt góc cạnh, lông mày rậm, đặc biệt là đôi mắt nhìn rất có thần, là một người cương trực. Ông ta có mang theo bên mình một cái hộp hình chữ nhật lớn, trong bọc trong một lớp vải mỏng đắt sờn cũ. Của tôi năm vậy thì thấy lầm lạ, người đàn ông đó không phải dân làng này. Cậu bèn tính lại đưa cho ông ta ba quen nhang. Nhị đồng có vẻ như là người từ nơi khác tới, họ hàng nhà ông Lý chăng? À không, tôi không quen biết với nhà ông Lý, tôi là bạn của người đang tụng kinh trong kia. Nói đoạn thì ông chỉ tay về phía của sư tâm đang ngồi. Cậu ông à lên một tiếng, ồ ra là vậy. Sư tâm cũng có nhắc tới ông, không ngờ ông tới sớm như vậy. Mời vào thắp hương cho vong linh của người mất. Người kia gật đầu tiến vào bên trong. Ông ta sau khi hành lễ xong đi một vòng quanh hai cỗ quan tài. Một lúc sau trở ra ngồi xuống trước bàn nơi ông nội tôi, cụ nội và thầy Lăng đang ngồi. Người đàn ông bấy giờ nói, trong thời gian qua tôi đã liên lạc qua lại nhiều với thầy sư tâm. Ông ấy cũng nói cho tôi về làng mình, sắp tới có chuyến đi vào Nam, nên hôm nay ghé qua đây luôn tránh kéo dài thời gian. Khi nãy tôi có nhìn qua hai xác chết và biết được một số điều. Hai nạn nhân này bị rất nhiều con rắn cắn một lúc. Tuy nhiên vốn những con rắn này không có độc. Nghe đến đây thầy Lăng cũng gật gù công nhận. Vì điều này thầy Lăng cũng đã nói bản nãy. Người kia lại tiếp. Hai mẹ con chết là do máu bị nhiễm độc nặng. Bằng chứng là vết toàn thân khô teo lại chỉ bằng một nửa so với ban đầu. Cụ ông nghe vậy thì nói, vậy sao vốn vết cắn không có độc mà họ lại nhiễm độc? Bởi vì họ vốn dĩ không bị nhiễm độc, nhưng họ lại bị cắn bởi một loài rắn đen. Loài này được tìm thấy dọc theo những sườn núi giáp danh giữa nước ta và nước Tàu mạn Tây Bắc. Ý của ông là con cửa xà to lớn hôm trước có nguồn gốc từ vùng núi mạn Tây Bắc. Nó vốn là rắn tinh, một con rắn cực kỳ khôn ngoan xảo quyệt. Nó đang rình mò quanh đây để giết cả nhà lão Lý. Hiện tại nhà Lý chỉ còn mình y, như vậy chỉ cần ra tay thêm lần nữa là xong. Vậy bây giờ chúng ta phải đối phó thế nào? Tìm nó không được thì mình đợi nó tới. Nó tới thì mình tiếp nó tùy cơ ứng biến. Lúc này cụ ông gọi cụ bà lại mà nói, bảo với hai đứa về trước đi, tôi ở lại với các bác và các chú. Bà cụ gật đầu toan dẫn ông bác cả và ông nội tôi về. Thì ông nội lúc này nói, u với anh về trước, con ở đây với thầy. Cụ ông nghe xong thì ngạc nhiên, tuy nhiên cũng gật đầu đồng ý. Đêm đó cả làng đã về ngủ cả. Bây giờ trên sân chỉ còn là hai bố con của ông thầy Lang, sư tâm và người học đạo kia. Ông Lý đi từ trong nhà ra mà nói, các vị cứ đi ngủ cho khỏe, để mấy đứa ở cùng với tôi trông coi là được, tôi thì chả có tâm trạng nào. Sư tâm nói, ông Lý tới đây ngồi đi, Đêm nay ông chớ ở có một mình. Sao thầy lại nói vậy, tôi bị sao? Tôi lo rằng đêm nay con xà tinh đến tìm ông để đòi mạng. Vì vậy ông luôn phải ở cùng với mấy người. Ông Lý nghe vậy thì ngẩn người, nhưng lát sau nói: tôi để sẵn con dao trong bếp, nó tới tôi chém nó. Diệp Gián Tình dễ như vậy đâu cần nhọc công, để xem đêm nay nó định làm gì. Màn đêm cứ như vậy lặng lẽ buông xuống. Ông nội tôi ngáp ngắn ngáp dài. Cô ông thấy vậy thì bảo: nãy bảo về không chịu, bây giờ ngồi đây ngáp, thật không ra làm sao cả. Người đàn ông kia thấy vậy thì cười nói: tôi có nghe sư tâm nói rằng ông đây là một người thương nhân lớn trong làng, cũng quyên góp rất nhiều của cho chùa. Tôi nhìn tướng tá ông đúng là người có chí lớn. Cô ông nghe vậy thì khiêm tốn đáp: ông nói quá rồi, tôi cũng chỉ là một người làm ăn bình thường thôi. Thừa kế sản nghiệp của bố mẹ để lại, không có gì đáng để tự hào cả. Người kia lúc này liền nói: người hơn người là ở cái trí. Trí không có làm gì cũng đổ bể. Mọi người còn đang nói chuyện thì một cơn gió từ ngoài đồng thổi tập tới, mang theo một mùi tanh đầy khó chịu. Cơn gió này lạnh một cách kỳ lạ, khiến cho ai cũng nổi cả da gà. Mấy ngọn nến trên bàn thờ trong nhà cũng dập dờn như muốn tắt. Ông nội tôi chợt sững người lại. Ông nghe văng vẳng trong gió có cái tiếng như là phì phì của loài rắn. Trần thấy lăng giật nảy cả mình, chỉ tay về phía mảnh vườn tối đen như mực mà nói: mọi người nhìn kìa, có cái gì đó. Tất cả đều hướng mắt nhìn về tay của thầy lang. Trong bóng tối, một cặp mắt xanh lè sáng bóc xuất hiện. Cậu ông và ông Lý kinh hãi nhận ra đó chính là mắt của xà tinh. Nó đã mò tới tận đây. Biết rắn tinh tới lấy mạng của mình, ông Lý run rẩy, chân đứng đờ ra không cửa quậy nổi. Nhưng dường như nghĩ tới sắc vợ con chưa lạnh, ông liền rít lên qua kẽ răng: con nghiệt xúc, tao đang đợi mày đây. Người kia bấy giờ liền nói: tất cả vào trong nhà đi, đóng chặt cửa lại. Mọi người đang ngồi ngoài sân tức tốc chạy vào bên trong, rồi cài then chốt cửa thật chặt để chờ đợi. Trong căn nhà nghi ngút mùi khói hương, ánh sáng từ nến và đèn dầu cứ như vậy bập bùng cháy hắt vào không gian thứ ánh sáng mờ ảo. Ông nội thấy lạnh hết cả người khi đang đứng ngay cạnh hai cốt quan tài của người mới chết. Tất cả đều im lặng chờ đợi, chỉ nghe thấy tiếng tim đập lên thình thịch. Trên mái nhà vang lên những tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang ở trên đó. Tiếng động nặng nề làm cho những thành gỗ kêu lên. Lão Lý thoát mồ hôi: nó đang trên đó đấy. Mọi người đều có thể nhận ra con gì đó đang lết tấm thân nặng nề của nó trên mái. Trần người kia khẽ nói: tắt hết đèn đi. Cổ ông nội và thầy lăng vội vàng thổi tắt hết nến, đèn dầu ở trong nhà. Trong thoáng chốc cả không gian tối đen như mực, chỉ còn ánh trăng bên ngoài chiếu sáng xuyên qua những khe cửa trên cửa, tạo nên những vệt sáng mỏng manh xuyên thẳng vào trong nhà. Nhờ có một thứ gì đó ở trước cửa, nó chèn đi ánh trăng chiếu vào, chứng tỏ rằng con cửa xà đã ở ngay bên ngoài cửa. Tiếng vị vò nghe rõ một một, ánh mắt xanh biếc phát ra từ ánh sáng quỷ dị, đang cố nhìn vào trong gian nhà tối đen. Bây giờ có cho tiền ông Lý cũng chẳng dám cầm dao mà bổ ra. Hai chân của ông bấy giờ đã run lên bần bật. À không, phải nói là người mới đúng. Không chỉ có ông Lý, cổ ông thầy lang và ông nội tôi cũng vậy. Duy chỉ có hai người bình tĩnh đó chính là sư tâm và người đàn ông kia. Người kia bình tĩnh đặt lại chiếc hộp của ông ta xuống, từ từ mở ra. Một thứ ánh sáng lạnh lẽo hắt vào mắt của năm người còn lại. Đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm nhọn hoắt dài chừng một cánh tay người lớn đựng vừa vặn trong chiếc hộp. Mọi người đều kinh ngạc, ông ta mang cả binh khí đi khắp nơi như vậy. Người kia ra dấu cho sư tâm khẽ gật đầu hiểu ý. Quá nhanh và bất ngờ khiến cho ai nấy đều giật mình. Như có con gì đó đang truyền mình qua lại, cả gian nhà của ông Lý tựa như rung động theo. Bụi bặm bám trên mái ngói rụng xuống khiến ai nấy đều phải bịt mũi. Người kia rút kiếm lại mở toang cánh cửa mà phóng luôn ra ngoài sân. Mọi người trong nhà cũng vội vã chạy theo. Vừa ra đến sân chỉ nghe bịch một tiếng, rồi tiếp đó là tiếng sột soạt cực lớn hướng ra vườn rồi biến mất. Người kia liền nói, nó chạy rồi mau đuổi theo. Hướng đó dẫn đi đâu? Dẫn ra con đê. Ai đi cùng tôi thì đi, không thì ở lại đây chờ, mau đuổi theo nó, đừng để cho nó thoát. Nói xong ông ta liền phóng luôn ra bên ngoài, biến mất trong màn đêm. Sư Tâm cùng thầy Lăng vội vàng đuổi theo. Ông Lý nhìn sang ông cụ như là hỏi ý kiến, cụ liền gật đầu. Ông Lý tháo luồn trước bếp mang lên 3 con dao dựa. Ông Lý chạy luồn xuống bếp mang lên 3 con dao dựa cho 3 người. Cả 3 cũng tức tốc đuổi theo. Trời đêm chờ gió, gió thổi lồng lồng trên con đường đê, mang lại một cảm giác lạnh lẽo âm u. Ông nội hai hàm răng vào vào nhau cầm cầm, không biết do lạnh hay do sợ. Chạy ra tới con đê đã thấy người đàn ông kia đang đứng trên sườn đê. Ông đưa đầu mắt quan sát xung quanh. Con sông này chảy ngang qua làng, có lẽ rắn tình theo con đường sông mà tới đây. Cỏ dài mọc bờ bờ sông đổ dạp xuống vì có thứ nặng nề đi qua. Đột nhiên như có một thứ gì đó kéo chân, người kia ngã nhòi xuống mặt đất mà bị lôi đi sình sịch. Ông ta hét lớn, cắm luồn cây kiếm xuống đất mà ghim chặt lại. Không suy nghĩ nhiều, Sư Tâm và thầy Lăng vội vàng chạy xuống ứng cứu. Cô ông vội nói, mày đứng trên này để thầy xuống trước. Nói xong thì cũng chạy luôn xuống bờ sông. Trên đê lúc này chỉ còn ông nội tôi, ông Lý đang đứng quan sát. Sư Tâm, thầy Lang và ông cụ xuống lại, kéo chặt hai tay của người kia để ông ta không bị kéo xuống. Ông ta lúc này liền hét lên, cầm cây kiếm chém vào chỗ đó. Bây giờ cụ ông mới thấy ngay cổ chân của ông ta có một thứ gì đó đen sì bóng nhảy đang cuốn chặt. Đó chính là đuôi của con cự xà. Ông cụ liền buông tay, nhặt luôn cây kiếm lên mà bổ mạnh xuống. Thanh kiếm sắc đến kinh ngạc, chiếc đuôi đứt lìa lập tức buông cổ chân ra mà dấy đành đạch trên mặt đất. Sau này khúc đuôi đó được mang về, sấy khô đặt ở đình làng. Nghe ông nội tôi kể, năm 65, làng tôi bị bom đạn cằn phá, đình làng hư hỏng nặng, thời chiến loạn làng, cho nên chiếc đuôi cũng mất tích kể từ dạo đó. Ngay khi đuôi bị chặt đứt thì cả mặt sông lại loang lổ máu. Ông Lý thấy vậy thì vội chạy xuống bờ sông. Hôm trước bị người làng chém, nó cũng bỏ xuống sông chạy trốn như vậy. Người kia đưa mắt nhìn theo gợn sóng trên mặt sông từ từ biến mất. Ông ta nói, mang khúc đuôi nó về sấy khô chấn lại, sau này nó không thể tìm được phương hướng mà quay vào làng. Còn về ông Lý, ông về nhà chôn vợ ông và con của ông theo đúng giờ này. 2 ngày sau không được sai sót, khi mà chôn nhớ chôn theo mảnh bùa này, tránh rắn chui xuống mộ mà phá xác. Đàn ông ta đưa cho ông Lý một mảnh bùa bằng đồng mã ngả màu. Còn về phần ông Lý, mang mảnh còn lại về treo chính giữa căn nhà, sau 3 năm mới được tháo xuống, có như vậy mới tránh được tài kiếp. Ông nội tôi kể lại rằng sau này ông Lý không lấy thêm mai mà nhận một đứa bé về làm con nuôi. Khoảng gần 10 năm sau ông Lý ốm nặng mà qua đời, năm đó ông hưởng 60 tuổi. Đứa con nuôi sống ở quê thêm vài năm rồi sang Campuchia buôn bán rồi không về Việt Nam nữa. Ngôi nhà của ông Lý ở sau này thuộc về xã thu hồi lại. Lại nói về ông Bác Cả, năm đó bác cũng gặp một chuyện rùng rợn. Chuyện là ông Bác Cả đem lòng yêu một cô gái làng bên. Tuy nhiên cụ ông vốn là một người khắt khe lại vô cùng gia trưởng. Việc dựng vợ gả chồng cho 5 đứa con dĩ nhiên cụ phải để tâm từng chút một. Biết con cả tới tuổi cưới vợ đẻ con, nhưng cái cụ không vứt lòng chính là sự môn đăng hộ đối. Thời xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhà giàu cưới nhà giàu, chứ hiếm khi có chuyện nhà giàu bề thế đi thông gia với nhà nghèo. Dĩ nhiên cụ tôi không có suy nghĩ như vậy. Cô gái sinh trưởng trong một gia đình nghèo bần nông của làng bên, hay còn gọi là thôn đông, gia đình có tận 9 người. Miệng ăn đông, bố mẹ lại bị biết cày ruộng thuê quanh năm. Đứa con út năm nay mới chỉ 7 tuổi đã phải theo anh chị đi khắp làng trên xóm dưới để kiếm miếng ăn phụ bố mẹ. Ông Bác Cả trong một lần tình cờ qua thôn đông có công chuyện đã gặp được cô gái đem lòng thương. Cô gái năm đó chạc tuổi với ông Bác Cả, cái lứa tuổi 18 đôi mươi đẹp nhất cuộc đời. Biết chuyện con trai của mình qua lại với tầng lớp bẩn cố nông, cô ông tức lắm. Ba lần trong bữa cơm gia đình hai người bất đồng quan điểm mà xảy ra tranh cãi. Phải làm con trưởng lại được giáo dục từ nhỏ nên ông bác cả cũng không dám cãi thầy U. Cậu bà thì cũng đã suy nghĩ nhiều, bà không đặt nặng vấn đề tầng lớp xã hội, miễn là cả hai dành cho nhau tình cảm chân thành, đó mới là điều đáng quý. Nhưng tính ông xưa giờ bà rõ nhất, ông sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nhưng tình yêu nam nữ tuổi mới lớn mãnh liệt và bồng bột, không còn cách nào khi cha mẹ ngăn cản. Bác cả và cô gái kia đã có một quyết định để mạo hiểm. Vào cái thời đó phụ nữ chừa mà không có chồng thì không được tổ chức cưới xin đàng hoàng, sẽ gọi là chừa hoang, sẽ đem cạo đầu bôi vôi thả trôi sông hoặc chịu sự dè bỉu của xã hội. Ông bác cả vì không thuyết phục được cụ ông nên nghĩ rằng nếu người yêu mang bầu sẽ dùng cái thai trong bụng tạo áp lực cho cụ ông phải đồng ý. Vậy là chuyện gì tới cống tới, cả hai đã đi qua giới hạn với nhau trong một cái lò gạch bỏ hoang bên rìa làng. Tất cả mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Ngày hôm đó bác dẫn cô gái về nhà, cả nhà còn đang ngồi ăn cơm, vừa thấy mặt của cả hai ngoài cổng, cụ ông nổi giận mà quát: "Mày dẫn nó về đây làm gì?" Bác cả liền nói: "Thầy, thầy không cho con và Loan đến với nhau thì bây giờ cũng muộn rồi, Loan quấy cô thai rồi." Vừa nghe dứt câu, cụ bà dê bát cơm xuống đất: "Trời à, mày có bị sao không con? Sao lại gây ra cái cớ sự thế?" Bác cả nói: "Dù sao Loan cũng mang trong mình giọt máu của con, là đích tôn của thầy U, mọi chuyện cũng đã đành rồi." Cả nhà bao trùm một bầu không khí căng thẳng ngột ngạt. Ông nội tôi và hai bác chỉ biết im lặng không nói được gì. Cụ ông đỏ mặt tía tai, đưa bàn tay nắm chặt đến nỗi gãy cả đôi đũa đang cầm. Bất thình lình ông ném bát cơm về phía bác cả, bác né được, nhưng không tránh được cú tát trời giáng ập xuống. Ăn cái tát nổ đom đóm, bác cả siêu vẹo ngã ra sân. Cô Loan hốt hoảng chạy ra đỡ bác dậy. Cụ ông liền hét lên: "Cút, ta không cần thứ nghiệt xúc, không cần đứa con như mày. Cháu đích tôn của ta không như vậy. Tao cho chúng mày hai sự lựa chọn. Một, phá đi cái thai, tao sẽ cho gia đình con kia một khoản tiền coi như đền bù, nhưng sau này cấm tuyệt không được qua lại với thằng này. Hai là chúng mày có thể giữ cái thai, nhưng từ giờ trở đi mày không còn là con tao. Cút đi cho khuất mắt. Đi đâu thì đi, sinh con đẻ cái là việc của hai chúng mày, không liên quan đến cái nhà này nữa." Chứng kiến thái độ cứng rắn đành thép của cụ ông khiến tất cả mọi người phải sững người. Cậu bà bấy giờ liền nói đỡ: "Ông nghe tôi, rồi sao con mình cũng thương con người ta thật lòng. Con bé nó lại hiền lành chăm chỉ, hơn nữa có bầu rồi, ông suy nghĩ sao cho phải. Bần cố nông mà còn đòi trèo cao cho cả làng cả tổng quan trên quan dưới họ cười vào mặt tôi hả?" Bác cả nghe vậy thì tức đỏ mặt tía tai. Cô Loan vì nhục nhã òa khóc vung tay chạy mất. Bác cả vội vàng đuổi theo, sau lưng là tiếng chửi của cụ ông vẫn còn văng vẳng. Chỉ hôm ấy hai người buồn bã trên bờ đê. Bây giờ mà nói điều này thì bố mẹ Loan biết, chắc ông bà cũng chẳng chịu nổi. Nếu Loan không có một đám cưới đúng nghĩa thì cái thai trong bụng ngày một lớn dần, lúc đó sẽ không thể giấu làng xóm vào mọi người. Bố mẹ cô đã nghèo còn bị người ta khinh cho vì sinh đứa con gái mất nết chửa hoang. Ngay tới đó mà cô ôm mặt khóc. Bác cả chưa có gì trong tay, nhà cửa không, đất đai tiền bạc chẳng có. Bố mẹ nuôi nấng bấy giờ đang bươn trải làm lụng gì đâu, lấy gì mà nuôi hai mẹ con. Ngay tới đó bác cũng giàu dĩ buồn bã khôn nguôi. Từ hôm đó hai người chia tay tại con đê. Trước khi về, bác cả hứa tìm mọi cách cứu vãn, sẽ không để người mình yêu phải mang cái tiếng chửa hoang về mình, càng không thể phá đi đứa con máu mủ. Xin cô Loan hãy yên tâm. Nhưng đời nào dễ như vậy, về đến nhà nghe cụ ông chửi bới dạy dỗ, rồi nghe cụ bà khuyên bảo rằng lệnh thầy khó cãi, giả tách giả sống riêng đoạn tuyển với gia đình thì hai vợ chồng sẽ không ngóc đầu lên được. Hãy khuyên con bé Loan bỏ cái thai. Rồi tương lai của bác cả sẽ lên huyện Nọc, quen với những cô gái nhà giàu môn đăng hộ đối. Rất nhiều viễn cảnh mà hai ông bà vẽ ra khiến tình yêu của bác cả dành cho cô Loan cũng lung lay theo thời gian. Một buổi tối cuối đông rất căm căm, cậu bà cùng với bác cả hẹn cô Loan ra một chỗ vắng mà nói chuyện. Cái thai bấy giờ đã được 2 tháng. Cậu bà đưa cho cô Loan một gói thuốc bột và 5 xu tiền. "Nếu cháu biết nghĩ cho thằng cả nhà tôi thì hãy phá cái thai đi, và đừng theo nó, đó là sự lựa chọn tốt nhất. Ý thầy nó không thể trái. Hai đứa cứ cố với nhau cuối cùng không được gì đâu. Cô Loan run rẩy cầm bọc thuốc, cô đưa đôi mắt nhìn người yêu mà cô hết mực tin tưởng. Đánh đổi lại là thái độ khó xử né tránh im lặng của bác cả. Như là hiểu mọi chuyện, cô nắm chặt gói thuốc trong tay, cắn chặt môi tới nỗi rỉ máu. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, cầm năm xu tiền thất thểu đi về. Mang đi một thời gian, người làng rộ ầm lên chuyện con bé Lan, con gái của hai ông bà Tính, một gia đình bần cốt nông trong làng chửi hoang ấy cái bụng. Cô Loan hôm đó đưa cho bố mẹ năm xu tiền không nói gì, lẳng lặng ra mé ruộng tự dựng một căn lều tranh. Cái thai cứ như vậy lớn lên theo năm tháng, bố mẹ cô nhận ra cũng đã muộn. Tiền của gái chửi hoang đến tai của cụ ông ngồi trên sập gỗ cười khẩy. Mẹ nó cho tiền cho thuốc phá mà nó còn cố tình giữ lại, đúng là đồ ngu. Cô bà chỉ còn biết thở dài, bác cả thì đứng như người mất hồn ở bậc cửa. Bố mẹ của Loan như bị hạ thấp xuống tận đáy cùng của nhục nhã bần hèn, bản thân cô thì bị người làng hất hồi. Cả đám trẻ con gặp cô ở đâu cũng ném đá và chế giễu, đám trẻ làng thì xua đuổi. Bây giờ ai nhìn cô cũng với một ánh mắt khinh bỉ. Ba người em gái trong nhà thương chị, hay mang đồ ăn ra, nhưng bớt được bữa không. Cậu bà thương tình đôi khi cũng mang cho cô, khi thì ít gạo, khi thì cái bánh, nhưng cũng chỉ được phần nào đó, và cô cũng từ chối mọi thứ từ bà. Nhưng ngồi một đêm trong cơn mưa gió sớm trước mù mịt, cô Loan do cơ thể quá yếu, trở ra trong tình trạng kiệt quệ đau đớn chỉ có một mình. Đứa bé không được đỡ đúng cách đã chết luôn trong bụng mẹ, và người mẹ cũng chút hơi thở cuối cùng. Ngoài trời mưa như chút nước, tiếc thương cho số phận của người con gái. Sáng sớm hôm sau, người đi đồng phát hiện cô Loan chết cứng ở trong căn nhà tranh. Đứa bé con còn chưa chui răng hết cũng đã bị chết theo mẹ. Cái tin đau lòng đó lan khắp làng trên xóm dưới tới tai của hai cụ. Cụ ông trầm ngâm im lặng, cụ bà thì thấy trong lòng thương xót cho cô gái nghèo. Còn bác cả bác run rẩy, một sự tiếc thương trào dâng. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp của hai người thời yêu nhau đã ùa về. Bác ngồi bệt xuống đất mà khóc. Cụ ông tiến lại nói, lo học tốt con lên huyện, thầy sẽ cho bố mẹ nó một khoản tiền lo ma chay. Bắn đi một thời gian, từ sau cái chết đó, một lời đồn đáng sợ đã xuất hiện. Có nhiều người dì tay nhau rằng họ thấy bóng của một cô gái áo trắng dính bê bết máu. Thầy ấm đứa con ngồi khóc và đi lang thang trong làng. Một buổi chiều trên chùa, sư Tâm ngồi với bà cụ mà nói, bà đã nghe một vài câu chuyện trong làng mình thời gian qua chưa? Y sư nói việc oan hồn chết oan đi lại, oan khi rất nặng, do lúc sống phẫn uất căm hờn mà tạo thành, coi chừng bị báo thù. Lời của sư Tâm khiến cho bà cụ giật mình, liệu có xảy ra chuyện đó hay không. Về đến nhà thì cụ ông nghe xong thì gạt phăng đi. Mấy người lo cây con Loan đã phải không? Nó muốn báo thù hả? Cho nó đến đây ông tiếp. Lúc sống không làm được gì huống chi bây giờ. Câu nói đó đã khiến cho cụ ông một phen hồn bay phách lạc, mãi không bao giờ quên. Đêm nó đang ngủ thì ông nội tư cự mình đã không thấy bác cả nằm bên cạnh. Ông nghĩ chắc bác đi vệ sinh, nhưng mà lại nghe tiếng sột soạt sau vườn như có người đang bước. Tò mò ông nội ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ trông ra. Dưới ánh trăng bác cả đang bước từng bước lững thững tới cạnh bờ ao. Ông nội tôi đang khi đó thế lạ, giờ này mà anh lại bỏ ra đó làm gì? Ông nội nhẹ nhàng xò dép mở cửa bước ra. Ra đến nơi chỉ thấy bác cả đứng như tượng. Anh đứng đây làm gì, đợi vào nhà đi. Bác cả từ từ quay lại, mặt của bác lạnh tanh. Loan gọi anh phải đi với Loan đây. Vừa nghe như vậy ông nội nổi da gà. Bất thình lình ông giật bắn người vì bác cả từ từ đi xuống ao. Ông nội lấy hết can đảm rồi hét toáng lên, lao tới giữ anh của mình lại. Nghe tiếng hét, người trong nhà cũng tỉnh dậy. Cụ ông cụ bà vội vàng ra sau vườn. Ra đến nơi cả hai tá hỏa khi thấy hai thằng con trai vật lộn dưới mép ao bị bõm. Ông nội liền hét lên, thầy bu mau lên, anh định tự tử. Cụ ông vội lao tới kéo cả hai lên bờ. Vào trong nhà bấy giờ ông nội kể lại sự việc cho cụ ông nghe. Nghe xong cụ nhìn ông bác cả đang nằm trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lòng của cụ chợt lấy lên một sự bất an. Thì ra tình trạng này diễn ra từ 1-2 tuần trước. Cứ ban đêm là bác lại lén dậy đi ra vườn, xong lại đi ngủ. Có một vài người ở mắc chứng tiểu đêm, anh ta thấy đêm nào cũng thấy bác cả ra vườn, một lúc sau thì lại đi vào. Nhưng đến đêm vừa rồi, cái thứ kia đã định kéo bác cả theo. Cứ như vậy khoảng 2-3 tuần sau, tình trạng xảy ra liên tục. Bác cả bỏ ăn bỏ uống gầy dọc đi, đêm ngủ hay nói mơ, ban ngày thì cứ thư thần như kẻ mất hồn. Bác kể đêm nào Loan cũng về rủ bác ra đi chơi. Đã có nhiều lần bác cả toàn mở cổng của ông phải rào lại mọi nơi trong nhà và khóa bằng sợi xích to bản. Chiều hôm đó cụ bà tới gặp sư Tâm, cụ kể lại mọi chuyện cho sư nghe. Sư nghe vậy thở dài, ra là vậy, đúng là nghiệp chướng. Cây cô gái chết như vậy khó siêu thoát, hy vọng kinh phần sẽ hướng thiện cho vong hồn ấy. Buổi tối thì sư Tâm có mặt tại nhà cụ ông, nhìn bác cả ngồi thẫn thờ ngoài hiên, khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống. Sư Tâm nói, tiếp xúc quá lâu với âm hồn, cơ thể sẽ như vậy. Nếu tiếp diễn cậu ta sẽ chết. Mọi thứ tôi dặn ông bà chuẩn bị xong chứ? Cụ bà gật đầu. Một mâm lễ được bày ra giữa sân. Bác cả ngồi cạnh sư Tâm vật vờ như con rối. Nến vừa thắp, sư thầy vừa lẩm nhẩm đọc kinh thì gió nổi lên. Trong hơi gió vàng vất một mùi tanh tươi. Ngoài con ngõ tối đen như mực, có một cái bóng trắng mờ ảo lướt nhanh trên mặt đất. Tới gần cổng thì nó dừng lại. Cả nhà ai nấy đều kinh hãi, nhưng không nhìn rõ được mặt mũi của cái bóng. Chỉ thấy bác cả đang ngồi bỗng giật lên rồi ngã ra sùi cả bọt mép. Bấy giờ thì cả nhà hoảng hốt lắm, vội vã chạy lại đỡ bác. Sư Tâm một tay đặt lên ngực của bác cả đang co giật, một tay niệm Phật. Tiếng kinh kệ vang vọng không gian xua đi sự lạnh lẽo. Sư nhìn về hướng cánh cổng nơi có cái bóng đang đứng trong màn sương mỏng mà nói, chấp niệm mãi sẽ rơi vào bể khổ trầm luân, buông bỏ đi để được thanh thản, kiếp sau cuộc đời sẽ bình yên. Nếu được hãy cùng ta về cửa Phật, kinh Phật sẽ giúp vòng linh vất vưởng sớm thoát kiếp vất vưởng không siêu sinh. Bác cả đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cầm, những giọt nước mắt lăn dài trên má, miệng của bác mấp máy những câu không ra chữ. Trên nền trời những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi. Lúc này sương ngoài cổng đã tan, cái bóng cũng tan biến vào không trung. Ông nội kể rằng tối hôm đó ông nghe được lẫn trong tiếng mưa có tiếng khóc sầu thảm và tiếng của trẻ con, nhưng sau này không nghe thấy gì nữa. Một thời gian sau bác cả bình phục, theo lời ông nội lên huyện học cao hơn để vào làm nhà nước có chức quyền từ bấy giờ. Ông nội tôi thì có năng khiếu kinh doanh hơn hai anh trai, nên được cụ ông ưu ái và dạy dỗ kinh nghiệm thương trường để sau này nối nghiệp. Làng quê vẫn vậy, vẫn trôi theo thời gian và mang trong nó những câu chuyện tâm linh cho đến tận bây giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị.